My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, tường trắng như gương, chiếu sáng bụi tâm. Sengo, ngươi không sao chứ? Một đạo kêu gọi đem Sengo kéo về thực tế. Trở lại nhìn qua chạy tới Yaoyorozu Momo. Sengo nhếch miệng cười một tiếng. Tỷ, Yaoyorozu Momo khóe mắt còn có lưu lại một vòng nước mắt, nhưng mà vẫn là hờn dỗi giống như cong lên miệng. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm gì liều mạng như vậy? Không phải liền là một trận chiến tỉ thí thôi đi. Nói xong, Yaoyorozu Momo khóe mắt trong suốt càng là nồng nặc. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy thương nặng như vậy Sengo. Lo lắng trong lòng đều nhanh tràn ra tới. Ngốc tỉ, không phải không chuyện mà. Đưa tay trái ra lau đi Yaoyorozu Momo khóe mắt trong suốt. Sengo không thèm để ý cười nói. Không lâu sau đó, Yaoyorozu Momo kéo Sengo cánh tay, tại ánh nắng chiều hạ hướng về nơi xa chậm rãi đi đến. Chỉ là không ngừng truyền đến thanh âm, làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Người bàn tay heo ăn mặn cầm xa một chút. Ngươi còn như vậy, ta không kéo ngươi. Nhìn xem sắc mặt đều là bò đầy đỏ ửng Yaoyorozu Momo, Sengo không khỏi cũng là cười ra tiếng. Lúc đầu chỉ là cọ lấy chơi, không nghĩ tới càng cọ càng mang cảm giác, thế mà bị phát hiện. Đen dần dần che kín bầu trời, vô số tinh tránh phá màn đêm ló ra. Cái này danh môn trường cao đẳng lại là đèn đuốc sáng trưng, cùng quần tinh tôn nhau lên. Trong đó, một tòa cao lầu tầng cao nhất càng là lóe ra nhỏ vụn bạch quang, phá lệ dễ thấy. Chậc chậc, Aizawa-kun, ngươi là già sách không động đao mà. Thế mà, một đạo lười biếng thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại phòng họp. 18 cộng Pro Hero Midnight, nữ nhân này vị 10 phần anh hùng. Giờ phút này chính vuốt vuốt một sợi tóc dài đen nhánh, cười không ngớt nhìn xem Aizawa Sota nơi bụng băng vải. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Aizawa Sota bị một cái tân sinh đánh bại sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ UA cao tầng. Kỳ thật cũng không thể xem như đánh bại, nhưng mà sự tình thường thường sẽ khuếch đại, nhiều lần truyền bá, ngay cả hương vị cũng thay đổi. Không chỉ là Midnight, cái khác Pro Hero lão sư nhìn xem ngồi ở chủ vị cùng gấu trắng hiệu trưởng song song Aizawa Sota đều là mặt lộ cổ quái. Grayson Mick càng là cưỡng ép che miệng lại, phòng ngừa mình cười ra tiếng. Tất cả mọi người dám cam đoan, đây tuyệt đối là Aizawa Sota, cái này đồi phế đại thúc. Năm nay lớn nhất tai nạn xấu hổ. Hắn rất mạnh, mạnh đáng sợ. Aizawa Sota không có để ý ánh mắt của mọi người, rất là bình thản mở miệng nói. Ếch, hắn chiến đấu chúng ta gặp qua, xác thực mạnh, nhưng này cũng chỉ là đối với những học sinh mới khác mà nói. Midnight lời còn chưa dứt, nhưng chưa nói xong ý tứ, tất cả mọi người hiểu. Đối với giống như ngươi Pro Hero mà nói, Sengo cũng không tính cái gì đó. Aizawa Sota không có giải thích, vẫn như cũ duy trì lấy một mặt đồi phế. Nhưng cái này lúc, Sengo thiếu niên, xác thực rất mạnh, mạnh cùng quái vật. Ô Mai thanh âm cũng là bỗng nhiên xông ra, nhìn xem sắc mặt có chút nghiêm túc Ô Mai. Còn lại Pro Hero đều là hai mặt nhìn nhau. Aizawa Sota bởi vì là vòng xoáy trung tâm, nói chuyện có độ tin cậy không cao, có thể hướng đến cùng Aizawa Sota không thế nào đối phó Ô Mai cũng nói như vậy. Cái kia có độ tin cậy liền là đột nhiên nhổ cao. Chẳng lẽ cái kia Sengo tân sinh thật như bọn hắn nói, cường đại cùng quái vật? Tối nay họp không phải thảo luận cái này thời điểm, ta trước hồi báo một chút năm nay anh hùng khoa A ban tân sinh thể chắc tình huống. Nói xong, Aizawa Sota cầm lên một chương bản báo cáo, Đứng lên, Bakugo Kazuki, lực lượng A, tốc độ B, kỹ xảo A, trí lực B, tính cân đối E, tổng hợp đánh giá B cộng, Yaoyorozu Momo, lực lượng D, tốc C, kỹ xảo B, trí lực S, tính cân đối A, tổng hợp đánh giá B. Về phần Yaoyorozu Sengo, tổng hợp đánh giá S, còn lại không làm đánh giá. Trở lên, bỏ đi nhất cao cùng thấp nhất, lại lấy trung bình giá trị. Hồi báo hoàn tất, nghe Aizawa Sota đối Yaoyorozu Sengo khác loại đánh giá. Tất cả mọi người là nghiêm sắc mặt. Aizawa Sota tuyệt sẽ không cầm chuyện làm ăn nói đùa. Nghĩ như vậy đến, Yaoyorozu Sengo xác thực có giá trị đến bọn hắn chú ý địa phương. Yaoyorozu nhà sân một ngôi biệt thự bên trong. Sengo dùng qua bữa tối về sau, một mình đi tới một mặt màu trắng bên tường, ngồi xếp bằng xuống tường, cùng thiên địa hợp mưu, là hết thảy sinh linh trong đôi mắt một đạo tầm mắt bình chướng, đưa lưng về phía nó, tượng trưng cho dãy giụa chống cự. Đối mặt với nó mang ý nghĩa không màng danh lợi, hiểu thấu, sờ lấy nơi bụng chậm rãi phẩy vết thương. Sengo hoàn toàn như trước đây, giống như trước đồng dạng, lâm vào suy nghĩ như thế nào tránh cho lần sau thụ đồng dạng thương. Đây là hắn mỗi một lần thụ thương về sau, nhất định phải làm bài tập, lấy tường trắng vì kính, minh tâm, ngộ đạo, không có cường giả là trời sinh, chí ít Sengo là cho là như vậy. Thật lâu, rất nhỏ tiếng bước chân ở sau lưng vang lên. Sengo không có quay người, tại bước chân vang lên một khắc này, trong lòng của hắn đã hiểu rõ, Yuki, người hôm nay tới có chút sớm, không có trả lời, nhưng trong không khí dần dần về tạo nên mơ hồ tiếng khóc lóc. Thiếu gia, người tối nay cũng muốn đi sao? Người còn bị thương, với lại người làm sự tình thật sự là, Nayuki lời còn chưa nói hết. Sengo liền lên tiếng đánh gãy, tại ta quyết định đi đến con đường này thời điểm, liền không có đường rút lui, không có lựa chọn nào khác, cũng không muốn lựa chọn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN